Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 162, gân gà bên trong gân gà. Mễ Tử Hiên trọng sinh đến nay có thể nói là thuận buồn xuôi gió. Không có chịu qua cái gì ngăn trở, mặc kệ gặp được chuyện gì hắn đã sớm sớm đào hảo xa hố. Đều đối phương nhảy xuống lập tức huy vũ lấy sẻng khai mở vui. Người dám chết lão tử liền dám vùi loại sự tình này đã để cho hắn làm đến tận cùng. Nhưng ai có thể tưởng hôm nay gặp Waterloo, truy cứu nguyên nhân kỳ thật cũng không phức tạp. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên. Mễ Đại Dũng hôm trước vừa nói có cái kêu Mạc Vô Phi công nhân trẻ cho hắn ngột ngạt tại trong xưởng gây sự. Kết quả hôm nay Mạc Vô Phi liền mang theo người chạy tới nhà máy trong nháo sự. Đánh Mễ Tử Hiên một trở tay không kịp. Tại có Mễ Tử Hiên cũng là không có cầm Mạc Vô Phi quá đương chuyện quan trọng. Tại hắn nhìn, một cái cà lơ phất phơ tiểu thanh công nhân mà thôi. Có thể lấy ra sóng gió gì tới. Kết quả Mạc Vô Phi trả lại liền thực cho hắn lấy ra sóng gió. Cuối cùng là Mạc Vô Phi thân thủ vấn đề. Mễ Tử Hiên như thế nào cũng không nghĩ tới tiểu huyện thành nhỏ thậm chí có Mạc Vô Phi cao như vậy. Tay, tại cộng thêm thân thể của hắn cường độ trả lại không có triệt để đạt tới đời sau tiêu chuẩn. Vì vậy cuối cùng tạo thành Mễ Tử Hiên hôm nay bị Mạc Vô Phi đánh cho máu mũi ràn rùa. Thua như thế nào một cái thảm chữ có. Nguyên nhân không ít. Nhưng tổng kết thành một câu kỳ thật bất quá là Mễ Tử Hiên phu nhân yếu. Nếu như là đời sau hắn, đừng nói một cái Mạc Vô Phi, 100, 1000 cái thậm chí 1 vạn cái. Hắn một câu cũng có thể trong chớp mắt để cho hắn hôi phi yên diệt. Nhưng dù sao không phải là đời sau, cho nên Mễ Tử Hiên lau lau máu mũi bắt đầu sầu muộn giải quyết như thế nào chuyện này. Từ tình huống trước mắt đến xem, Mễ Tử Hiên chỉ có một mảnh đường có thể đi, đó chính là hướng Mạc Vô Phi thỏa hiệp, mỗi tháng ngoan ngoãn dâng 1,6 vạn phí bảo hộ, tìm lưu kiến thiết vô dụng, gặp gỡ Mạc Vô Phi như vậy cái huênh hoang khoác lác. Vẫn rất khôn khéo huênh hoang khoác lác, tìm cảnh sát không những sẽ không có tác dụng. Ngược lại sẽ để cho Mạc Vô Phi làm tâm trọng thêm hãy mau đem nhà máy mang hoàng. Tìm Khang Đại Tráng vẫn chưa được. Thực động thủ, Mạc Vô Phi những người này không phải là đại xỏa cường những cái kia phế vật. Nhất định sẽ liều mạng. Một khi tai nạn chết người, hay hoặc là hai bên bên trong đánh cho tàn phế mấy cái. Việc này phiền toái hơn. Nhà máy nhất định sẽ chịu liên quan đến. Như vậy hậu quả không phải là Mễ Tử Hiên người một nhà có thể chịu đựng nổi. Nhưng Mễ Tử Hiên lại không muốn bảo vệ phí. Hắn bong bong ngông nghênh không cho phép để cho hắn làm như vậy. Mễ Tử Hiên tuyệt sẽ không trước bất kỳ ai. Bất cứ chuyện gì cúi đầu. Vĩnh viễn, bởi như vậy sự tình phiền toái. Đánh lại đánh không lại. Trả lại không có biện pháp nào khác có thể tưởng tượng vậy phải làm sao bây giờ. Lúc này Mạc Vô Phi sớm mang theo cái kia một chuyến tiểu huynh đệ tìm địa phương chúc mừng đi. Từ hôm nay trở đi Mạc Vô Phi triệt để dương danh tiểu huyện thành nhỏ. Mà Mễ Tử Hiên lại ngồi ở kiều phía dưới một bên hút thuốc một bên sầu muộn. Thời điểm này Hoàng Lăng Vân điện thoại đánh tới. Mễ Tử Hiên vừa nhìn là mẫu thân mình mã số là liên tục cười khổ. Hắn tiếp nghe điện thoại Hoàng Lăng Vân ân cần mà lo lắng thanh âm lập tức truyền đến. Nhi tử ngươi không sao chứ? Mễ Tử Hiên xoa xoa phát đau nhức cái mũi. Thầm nghĩ, có thể không có chuyện gì sao? Mũi đều đánh cho ta sập. Nhưng vẫn là nói, mẹ ta không sao. Sự tình giải quyết, ngươi không cần lo lắng. Cũng chớ cùng cha ta nói. Tránh khỏi hắn lo lắng. Ta này sẽ trên xe, nhanh đến bệnh viện, trước hết không nói cho ngươi a. Treo, Hoàng Lăng Vân vừa muốn nói, ngươi giải quyết như thế nào? Trong điện thoại di động lập tức truyền đến mang âm. Hoàng Lăng Vân để điện thoại di động xuống nói, đứa nhỏ này, Trương Bác Hữu câu, như thế nào đây? Hoàng Lăng Vân cười nói, không có việc gì, giải quyết. Trương Bác Hữu nhất phách ba trưởng nói, ta liền biết nhà của ngươi tiểu mễ tử là một có bản lĩnh người. Điểm này sự tình được coi là cái gì? Đi, ta phải đi nhìn bọn hắn chằm chằm làm việc. Bọn này thằng danh con chỉ cần ta không ở, bọn họ liền lười biếng. Nhìn xem Trương Bác Hữu rời đi bóng lưng Hoàng Lăng Vân là thở dài ra một hơi, sự tình cuối cùng là giải quyết. Bên kia Mễ Tử Hiên đập phủi mông thượng đất, ngậm lấy điếu thuốc từ kiều phía dưới chui đi ra. Hoa một khối tiền làm thượng giao thông công cộng thẳng đến hắn thuê phòng. Cũng chính là phòng thí nghiệm. Lúc này Mễ Tử Hiên mũi cùng không có việc gì đồng dạng. Hắn không nói, không ai sẽ nghĩ tới ngay tại trước đó không lâu hắn mũi bị một quyền cắt đứt. Thân thể cường hóa tề tuy không có để cho Mễ Tử Hiên thân thể tại trong thời gian ngắn khôi phục hắn đời sau trạng thái, nhưng cho hắn cường đại khôi phục năng lực. Đường Mễ Tử Hiên đến phòng thí nghiệm thời điểm hắn cái mũi là triệt để hào. Mễ Tử Hiên vừa tiến đến lạc lạc giám thối thanh âm lập tức truyền đến. Tập trí tuệ, mỹ mạo cùng một thân bản cơ hôm nay lại chế tạo ra hai bình ký ức cường hóa tề. Phàm nhân ngươi còn không cúng bái bản cơ, hôn bản cơ chân. Mễ Tử Hiên tâm tình không tốt, dựng lên ngón giữa phun ra một chữ, cút. Cái chữ này tức giận đến lạc lạc chửi bới không ngừng. Mễ Tử Hiên không tâm tư phản ứng đến hắn, trực tiếp nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Mạc Vu Phi việc này hắn phải giải quyết, có thể đến cùng giải quyết như thế nào kia? Đại gia, Mễ Tử Hiên nghĩ tới nghĩ lui vẫn còn không có biện pháp. Lập tức trở nên tâm phiền ý loạn, hắn mãnh liệt ngồi xuống hung hăng chà sát vài cái tóc. Hào hào kiểu tóc lập tức thành ổ gà. Mễ Tử Hiên ngậm lấy điếu thuốc đi đến trong phòng thí nghiệm. Trong lúc vô tình thấy được hai cái ống nghiệm bên trong hồng nhạt dược tề, hắn không chút nghĩ ngợi cầm lấy liền uống một ống. Hiện tại Mễ Tử Hiên tâm phiền ý loạn, nghĩ không ra biện pháp, dứt khoát liền đem bản nhược hóa ký ức cường hóa tề đương thuốc ngủ ăn. Trước ngủ một giấc đang nói, kết quả là Mễ Tử Hiên làm rất hương diễm mộng đẹp. Khi hắn sau khi tỉnh lại, chuyện thứ nhất là chạy tới buồng vệ sinh tẩy khố đầu. Rốt cuộc là cái gì mộng không cần nói cũng biết. Sau khi tắm, Mễ Tử Hiên nhìn xem bề ngoài. Nhanh đến giữa trưa, hôm nay hắn ca đêm. Buổi chiều có thể không cần đi bệnh viện. Hiện tại cũng, hắn càng không tâm tư đi. Nhìn xem trên mặt bàn thừa hạ tối hậu một ống bản nhược hóa ký ức cường hóa tề. Mễ Tử Hiên lần nữa cầm lên cho uống, còn là đương thuốc ngủ dùng. Hắn thật sự là phiền thấu, thật sự nghĩ không ra biện pháp. Hiện tại liền nghĩ hào hào ngủ một giấc, dưỡng đủ tinh thần, làm thêm buổi tối bất cứ giá nào một đêm không ngủ cũng phải đem biện pháp nghĩ ra được. Mễ Tử Hiên lần nữa ngủ thật say, tại mở mắt ra thời điểm lấy là 4 giờ rưỡi chiều. Cự ly giao ban còn có nửa giờ, lần này Mễ Tử Hiên đến không có nhớ lại một ít hương diễm chuyện xưa. Đến là nhớ lại hắn đại học thời đại tại đồ thư quán lâu các một cái đằng trước sừng thú trong góc. Tìm đến một quyển tiểu thuyết, quyển sách này vô danh chữ, giảng là một cái chuyện xưa, một cái về võ hiệp, về giang hồ chuyện xưa, niên đại bối cảnh rất trùng hợp ngay tại lúc này niên đại. Quyển sách này không thể nói có nhiều đặc sắc, nói là chuyện xưa, càng giống là nhân vật truyện ký. Chuyện xưa vai chính tương tự có phần Độc Cô Cầu Bại ý tứ. Năm đó Mễ Tử Hiên cũng liền lung tung lật xem nửa phần trước. Sau đó liền không có hứng thú vứt qua một bên, cho nên hiện tại nhớ lại tới cũng chỉ là nửa phần trước nội dung. Nhớ lại cái đồ chơi này còn không bằng nhớ lại một ít đời sau châu bò ca khúc tới thật sự. Ít nhất người sau có thể giá cao bán cho sư thiến thiến đổi tiền. Nhớ lại quyển sách này có cái bướm mà dùng. Ghi không tinh màu, coi như là phát biểu đoán chừng cũng không có người nào nhìn. Muốn dựa vào sách này lợi nhuận điểm tiền nhuận bút cái gì nghĩ cùng đừng nghĩ. Đang nói Mễ Tử Hiên cũng chỉ nhớ lại nửa phần trước. Căn bản cũng không phải hoàn chỉnh một quyển sách. Này làm sao phát biểu? Chẳng lẽ phần sau bộ để cho Mễ Tử Hiên chính mình ghi đi? Hắn mới lười làm này vô dụng công lao sự tình. Mễ Tử Hiên thở dài từ trên giường đứng lên tẩy một bả mặt đi ra cửa đi làm. Đến bệnh viện hướng Kỳ Huyên đã đến. Nhìn Mễ Tử Hiên vô tình bộ dáng. Đến bên miệng lời trực tiếp biến thành. Ngươi như thế nào? Kỳ thật nàng là muốn hỏi Mễ Tử Hiên buổi sáng đi làm cái gì? Mễ Tử Hiên tự nhiên sẽ không đem nội tâm phiền lòng sự tình nói cho hướng Kỳ Huyên nói. Nói cũng vô dụng, còn phải để cho nàng đi theo lo lắng. Vì vậy Mễ Tử Hiên nói. Không, chính là vừa tỉnh ngủ. Có chút không có tinh thần. Hướng Kỳ Huyên không nghi ngờ gì nói. Ban ta đều trao qua. Không có gì đặc thù người bệnh. Ngươi buổi tối muốn ăn cái gì? Ta đi nhà ăn mua. Mễ Tử Hiên vứt xuống, tùy tiện, hai chữ liền đi thay quần áo. Khiến cho hướng Kỳ Huyên nội tâm có chút không thoải mái. Nhưng vẫn là cầm lấy nàng cho Mễ Tử Hiên mua đặc biệt lớn hiệu cà men còn có chính nàng đi nhà ăn. Mua cơm, Mễ Tử Hiên tâm tình không tốt, tự nhiên cũng không sao khẩu vị. Cho nên qua loa ăn một ít sẽ không ăn. Hướng Kỳ Huyên đang muốn hỏi hắn đến cùng như thế nào. Thời điểm này điện thoại vang rồi. Có cái người bệnh cần đến khám bệnh tại nhà. Hôm nay hướng Kỳ Huyên là đến khám bệnh tại nhà ban. Mễ Tử Hiên là ngồi xem bệnh ban. Đổi thành trước kia dù cho Mễ Tử Hiên là ngồi xem bệnh ban. Hắn cũng sẽ thay hướng Kỳ Huyên đi. Hắn là sợ hướng Kỳ Huyên gặp được những cái kia tử phong tử thua thiệt. Nhưng là hôm nay hướng Kỳ Huyên nhìn ra Mễ Tử Hiên tâm tình không tốt. Liền nói cái gì cũng không cần hắn đi. Chính mình tìm xe cứu thương mang theo y tá. Sắc trời lúc này đã đêm đen. Mễ Tử Hiên ngồi ở trong phòng làm việc một bên hút thuốc một bên sầu muộn. Hôm nay trực ca đêm là Diệp Vi Vi. Nàng đi tới nghe thấy tới mùi thuốc lá chính là chau mày. Muốn cùng Mễ Tử Hiên nói bệnh viện có quy định. Trong văn phòng không cho hút thuốc lá. Nhưng vừa nghĩ Mễ Tử Hiên từ trước đến nay đều là cầm bệnh viện quy định đương trò đánh rắm. Cũng liền nhịn xuống chưa nói. Thời điểm này cửa lại khai mở. Một cái vô cùng bẩn lão đầu đeo gió lạnh đi tới. Vừa tiến đến trên người hắn mùi thúi liền hun đến Diệp Vi Vi nhíu mày. Nàng lập tức nói, nơi này là bệnh viện, không phải là tiệm cơm. Ngươi muốn là muốn ăn đi tiệm cơm. Lão đầu bẩn đến độ không thấy rõ hình dạng thế nào. Đầu đầy tóc trắng một luồng, bên trên tràn đầy dơ bẩn, nhìn lên liền cùng chăn chiên giống như. Hắn còn đeo cái không thấy rõ vốn nhan sắc miệng vỡ túi. Căng phòng, bên trong là lão đầu nhặt phế phẩm. Lão đầu sứ nha hướng Diệp Vi Vi cười nói. Ta đến khám bệnh, nói đến đây lão đầu xoáy lên ống quần. Hiện tại đã là mùa đông, cho dù là ban ngày nhiệt độ cũng ở không độ phía dưới. Buổi tối lạnh hơn, có thể lạnh như vậy thiên lão đầu lại liền mặc một mảnh đơn quần. Hắn một triệt lên ống quần tanh tưởi vị càng đậm. Hắn bên trái bên đùi có cái bát to lớn như vậy đen xa hố. Mùi thúi chính là từ nơi này phát ra. Thậm chí bên trong còn có thể thấy được đang nhúc nhích dòi bỏ. Diệp Vi Vi thấy như vậy một màn thiếu chút không có nhả. Nàng nhanh chóng mang lên khẩu trang nói. Người bệnh này phải làm cái phòng khám bệnh giải phẫu. Người cầm phí trao một chút. Nói xong nhanh chóng khai mở thu phí đơn. Đến cũng không có nhiều khai mở. Liền ghi 200 mức. Lão đầu liếc mắt nhìn bên trên mức lập tức làm khó nói. Cô nương ta không có nhiều tiền như vậy a. Có thể hay không trước cho ta chi chi. Quay đầu lại ta nhất định đem tiền cho các ngươi đưa tới. Ta trước cho các ngươi một ít. Nói đến đây hắn từ trong túi quần móc ra một bả nhiều nếp nhăn tiền. lẻ hướng trên mặt bàn vừa để xuống, lớn nhất mệnh giá một khối, còn lại tất cả đều là một góc, ngũ giác, cũng không có thiếu tiền xu. Diệp Vi Vi lập tức có chút không nhịn được nói, không giao phí cho ngươi trì không, đi nhanh lên đi, chờ ngươi có tiền tài. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.